Chiến thần Hào Môn, chương 1232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 1232 chương đồ thần chơi mặt trược. Ngươi gầy cái quỷ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nào biết đâu rằng, Tô Ô Mai lại đem Lâm Vũ Chân cướp đi xương sườn, lại đoạt trở về, đưa đến Giang Ninh trong bát. Ta xem là Giang Ninh gầy, còn không thấy ngại cùng Giang Ninh đoạt, mưa thật ngươi làm không đúng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân thở dài một hơi, nhún nhún vai, nàng đã thành thói quen. Nếu không phải là nàng xác định, năm đó lưu lạc đầu đường chính là Giang Ninh, nàng hoài nghi, sự tình là trái lại, Giang Ninh mới là cái kia cho mình kẹo que ra hòa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà trước mắt vị này mụ mụ, là của nàng ác bà bà. Công ty gần nhất chuyện xác thực nhiều, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Văn buồn bực thanh âm, vì mình nữ nhi bất bình dùng. Hiện tại Lâm Thị làm lớn, nhưng chúng ta cũng không phải là vì lợi nhuận, làm nhiều như vậy công ích sự nghiệp, tài chính chỗ hổng không nhỏ, mưa thật vì chuyện này, có thể đau đầu rất. Nói xong, hắn cố ý nhìn Giang Ninh liếc mắt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai nói nữ nhi của ta không phải nỗ lực, nàng còn không phải là vì ngươi Giang Ninh tên tiểu tử thúi này làm công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiếu tiền, Giang Ninh một bên gặm xương sườn, một bên ngẩng đầu, nhìn Lâm Vũ Chân. Thiếu bao nhiêu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không thể hoa ngươi đích tiễn, Lâm Vũ Chân nói thẳng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đó là ngươi tư nhân đích tiễn, Giang Ninh trực tiếp từ trong túi, móc ra mặt khác một tấm thẻ. Mấy ngày nay dùng Lâm Thị đích tiễn đầu tư kiếm, chưa tính là ta tư nhân đích tiễn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất thời, Lâm Vũ Chân ngây ra một lúc, bao nhiêu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn mặt trên cái kia tiêu chí, Lâm Vũ Chân biết trong tấm thẻ này đích tiễn tuyệt đối không ít. Hơn 20 ức Mỹ Kim A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Càng yên tĩnh rồi, Giang Ninh nói xong hời hợt, phảng phất đây là 20 mấy khối, mà không phải hơn 20 ức Mỹ Kim. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mấy ngày nay đang đánh cuộc thành, một người bạn cần phải kéo ta đi chơi hai thanh, so với hắn so với lợi hại, mang ta buôn bán lời một điểm. Cái này gọi là một điểm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này gọi là tương đối lợi hại. Nếu không phải là Lâm Vũ Chân biết Đồ Thành là địa phương nào, nàng liền thực sự tin có thể có loại thật lực này, tuyệt đối cũng coi là đồ thần rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Văn cúi đầu lùa cơm, không muốn lại tham dự Giang Ninh đề tài của. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ô Mai hiện tại cũng không phải là trước đây cái kia phụ nữ trung niên rồi, đã thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, 20 ức Mỹ Kim tính là gì, Giang Ninh càng có tiền đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chơi mặt trượt sao, sự chú ý của nàng điểm cùng Lâm Vũ Chân cùng Lâm Văn hai người, hoàn toàn khác nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng vậy, Giang Ninh lập tức gật đầu, hắn biết Tô Ô Mai thỉnh thoảng sẽ chơi một chút làm tiêu khiển. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy ngươi người bạn kia, rất lợi hại. Tô Ô Mai nhất thời hưng phấn, từ lúc nào đem hắn mời tới Đông Hải vui đùa một chút, dậy một chút ta gần nhất thua hơn 200 khối, làm ta đau lòng chết đi được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói đến chỗ này, Tô Ô Mai liền không nhịn được. Dám thắng mẹ ta, ai vậy, gan to như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh Nghĩa phẫn điền ưng nói. Bọn ta dưới đánh liền điện thoại, đem cái kia đồ thần gọi qua, chàng tử này, chúng ta phải tìm trở về. Đồ thần, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Ô Mai một trận, vậy hẳn là không tốt, xin mời. Giang Ninh không nói hai lời, trực tiếp cho Tuần vào gọi điện thoại, làm cho hắn ngày mai mua sớm nhất máy bay, tới rồi Đông Hải, mang Tô Ô Mai đánh một vòng mặt trượt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đem mảnh này xã khu nhân, thắng một lần, vậy coi như cái gì đổ thần. Lâm Văn Yên lặng hạ bàn, kêu một cái đổ thần, đến Tô Ô Mai chơi mặt trược. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng liền Giang Ninh làm được rồi, mấu chốt là, hắn nghe trong điện thoại, cái kia thắng hơn 20 ức Mỹ kim đổ thần, dường như so với chính mình lão bà còn muốn hưng phấn. Không phải đánh mặt trượt thắng thua 100-200 khối sự tình sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Lâm Vũ Trân cố nén cười, nàng biết Giang Ninh phải không cho phép Tô Ô Mai chịu khi dễ cùng ủy khuất dù cho chơi mặt trượt thua đều không được. Dĩ nhiên làm cho một cái đổ thần tìm lại bãi, có điểm quá khi dễ người nữa à, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng không muốn dùng Giang Ninh đích tiễn, cho dù là hắn từ sòng bạc thắng trở về. Lâm Vũ Trân đang muốn đem Giang Ninh sợi tổng hợp trả lại cho nàng, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Tiểu Triệu đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lục giáo sư, lại là hắn sao? Nàng tiếp thông điện thoại, hơi khẽ cau mày. Chuyện này ta đã nói, thực sự không ở chúng ta Lâm thị chống đỡ phạm vi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.